pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1514 Hoa cánh tay thiếu nữ 6. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp nguyên bản 200 nhiều người đã chỉ còn lại có mấy chục cá nhân. Thấy biển sao trời mênh mông chợt xuất hiện, tức khắc nguyên bản chuẩn bị hạ tuyến hoặc là đi khác phát sóng trực tiếp phòng đi dạo bát quái. Lãng hữu nhóm lại sôi nổi nghỉ chân, Lâm Tịch đồng tử co rụt lại, phát sóng trực tiếp trong hình biểu hiện chí tôn VIP e sợ cho thiên hạ không loạn đánh thưởng. Chủ bá một cái biển sao trời mênh mông, hơn nữa nhắn lại, tài kiến, cốt truyện chính là cốt truyện. Cứ việc Lâm Tịch đã thay đổi chính mình hình tượng cùng phát sóng trực tiếp phong cách. Chính là cái này ủy thác người số một kim chủ e sợ cho thiên hạ không loạn vẫn là xuất hiện. Lâm Tịch lộ ra kinh hỉ vô cùng biểu tình luôn mãi cảm tạ thổ hào hậu ban. Sau đó đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, cốt truyện bên trong đối thích mục giao công kích chủ yếu đến từ nàng rõ ràng là cái tiểu thái muội. Lại càng muốn ngụy trang thanh thuần ngoan ngoãn nữ lừa gạt người lừa tiền lừa cảm tình. Thậm chí còn có người nói nàng nương phát sóng trực tiếp cớ làm viên ớt. Tiểu thái muội chứng cứ chính là nàng không biết khi nào bị chụp đến sinh hoạt chiếu nửa điều đại. Hoa cánh tay, thích mục giao hình xăm là đan phượng ánh sáng mặt trời. Một con tam vĩ phượng hoàng từ vai phải nấn ná chi hữu cánh tay cánh tay. Sau đó ở cánh tay tiếp cận khuỷu tay bộ vị trí là một đóa thịnh phóng mẫu đơn. Nói thực ra, cái này hình xăm sư trình độ thực không tồi, kết cấu tinh diệu, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, đường cong lưu sướng, chi tiết xử lý phi thường đúng chỗ, đặc biệt là ở vào cánh tay vị trí này chỗ vẽ rồng điểm mắt mẫu đơn. Hoa hồng lá xanh, sắc thái bão hòa độ rất cao. Tạo thành thị giác đánh sâu vào càng thêm mãnh liệt. Lúc trước cái này hình xăm sư đã từng cùng thích mục giao có chút khoe khoang giới thiệu nói. Thích mục giao hình xăm là hắn nhất đắc ý tác phẩm tiêu biểu phẩm chi nhất. Vô luận là xuyên đai đeo vẫn là xuyên nửa tay áo đều có thể bày biện ra độc lập đồ án hiệu quả tới. Bởi vì ăn mặc ngắn tay thời điểm, kia đóa kiều diễm ướt át mẫu đơn liền sẽ xuất hiện. Giống như chỉ nơi tay khuỷu tay phía trên văn một đóa mẫu đơn. Người tuyệt đối nhìn không ra kỳ thật này chỉ là toàn bộ hình xăm băng sơn một góc. Ăn mặc đai đeo thời điểm, liền có thể thấy một con phượng hoàng cổ, tựa hồ nó đang từ cửu thiên ở ngoài hạ cố nhận cho kia đóa nhân gian sáng sủa nở rộ đóa hoa. Tuy là hạ cố nhận cho, lại mang theo ngang nhiên vương giả chi phong, rất có điểm mãnh hổ người tường vi cảm giác. Sinh viên hình xăm, có chút trường học nghiêm lệnh cấm, có chút trường học ba phải cái nào cũng được, bọn họ này sở dân tộc học viện thái độ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần ngươi làm được đừng quá quá phận, nhớ rõ ở chính thức trường hợp che lấp lên cũng liền dân không cử quan không truy xét. Thích mục giao chỉ cầu ở chính mình địa bàn không ai khi dễ liền hảo. Bởi vậy tuy rằng tự xưng là đại tỷ đầu. Lại tiểu tâm cẩn thận không đi đụng chạm giáo phương đế hạn. Đối mặt phát sóng trực tiếp, nàng thái độ cũng là như thế này, bởi vì sẽ đề cập đến chính mình thu vào vấn đề. Cho nên bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm thích mục giao ẩn giấu cái lòng dạ hẹp hòi. Xuyên đều là tay áo quần áo, bởi vậy liền tính là ở nàng tay mới smart giao thì kia giai đoạn làm phát sóng trực tiếp. Cũng như cũ không ai biết trên người nàng kia chỉ đại phượng hoàng. Tự nhiên này cũng thành nàng ngụy trang lương thiện lừa gạt đại gia chứng cứ phạm tội. Lâm Tịch cảm thấy trải qua gia đình kịch biến thích mục giao sở dĩ nỗ lực đem chính mình giả thành. Một cái bất lương thiếu nữ hành vi, cực kỳ giống những cái đó bị thương dã thú. Chúng nó thường thường thoạt nhìn so bình thường đồng loại càng thêm hung ác. Lộ ra sắc nhọn răng nanh giả trang hung ác bề ngoài kỳ thật đều là hư trương thanh thế dùng để che. Giấu chính mình tàn bệnh cùng nhỏ yếu. Thích mục giao cái này nhất định phải làm đường đường chính chính võng hồng tâm nguyện cùng Lâm. Tịch một vị một hai phải làm vương hậu ủy thác người giống nhau. Đều là nào đó trường kỳ bị người miệt thị cùng làm thấp đi chỗ đau thành trong lòng vứt đi không? được chấp niệm, này khả năng chính là nơi nào té ngã liền nhất định phải ở nơi nào bò dậy nguyên nhân đi. Lâm Tịch rất thích loại tính cách này. Có người nơi nào té ngã liền ở nơi nào nằm bò. Có người nơi nào té ngã nơi nào bò lên. Có người chẳng những muốn nơi nào té ngã nơi nào bò dậy. Còn sẽ ở té ngã vị trí thuyên khắc một cái chính mình nhân sinh cột mốc lịch sử. Trên đời này mặc kệ anh hùng cẩu hùng, cuối cùng đều sẽ trăm sông đổ về một biển có được một cái thất bại thân thể. Vô luận bại với thời gian vẫn là bại với bệnh ma. Nhiên, tại đây ở ngoài ngươi có thể lựa chọn có được một cái bất khuất linh hồn. Cho nên những người đó cứ việc nhỏ yếu, bọn họ lại thà rằng dùng tàn khuyết linh hồn làm đại giới. Cũng không cần đáy lòng lưu lại kia mạt vô pháp đền bù tiếc nuối. Đúng là bọn họ mặc dù thân thể tiêu vong chấp niệm như cũ quấn quanh linh hồn không chịu rời đi. Mới có thể bị vị diện tuần tra viên tùy cơ lựa chọn làm diệu huyền hộ khách. Lâm Tịch luôn là cảm thấy, chấp hành giả nhóm là một đám hóa ngân lượng song thương nhân. Nhưng là này cũng không chậm trễ bọn họ sẽ làm một ít hoặc cao thượng hoặc vĩ đại sự tình. Lâm Tịch cách cục cũng không lớn, xem như một cái bị sinh hoạt bức bách không ngừng đề cao chính mình cá mạn. Nàng cảm thấy chính mình vĩnh viễn đều thành không được một cái vĩ nhân. Nhưng là nàng ở nỗ lực làm một cái người tốt, Lâm Tịch ở phát sóng trực tiếp thời điểm cũng không có giống ủy thác người như vậy cố tình bát. Trước ông Tố Hinh, vô luận là ủy thác người chính mình bản thân tính cách vẫn là Lâm Tịch tính tình. Kỳ thật ngạnh muốn buộc chính mình đi duy trì như vậy một cái che miệng ha ha cười khẽ. Sốt ruột liền dậm chân lắc đầu bĩu môi nói, người hảo chán ghét anh, hình tượng. Lâm Tịch đều cảm thấy giả đến không thể lại giả, chính mình trang đến vất vả, người khác xem đến xấu hổ. Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp có người đã từng hỏi qua. Nói cái gì chủ bá giống như liền phong cách đều thay đổi. Lâm Tịch cười cười nói, hình tượng muốn phù hợp tính cách ảnh hưởng hình tượng, tóc dài ta, tĩnh nếu xử nữ, tóc ngắn ta, động như điên thỏ. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh tiếng cười, bất quá cũng có người không mua chướng. Một ngày thí thủy phát sóng trực tiếp xuống dưới, Lâm Tịch phát hiện nguyên bản 325 chú ý biến thành 294. Phát sóng trực tiếp ngày đầu tiên, kiếm được vốn dĩ liền sẽ xuất hiện biển sao trời mênh mông. Lại bị mất hơn 30 fan, hơn 30. Đối với những cái đó võng hồng đại gia nhóm tới nói căn bản sẽ không chú ý tới. Chính là giống Lâm Tịch loại này ba vị con số fan tay mơ. Rớt một cái chú ý đều là sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau a. Đối này tràn đầy thể hội mỗi điểm cá mặn cha cha quỳ cầu các vị đọc sách thổ hào các đại lão thân. Thân tiểu cô nãi nãi nhóm, nhất định phải nhớ rõ cất chứa chú ý. Chúc các ngươi buồng chứng vé số vận thêm thân. Tuy rằng rớt phấn là kiện lệnh người uể oải sự, chính là vì không dẫm vào ủy thác người vết xe đổ. Lâm Tịch cần thiết muốn cắn răng kiên trì đi xuống. Xoát một tiếng, ấn hạ mục ở nhân nhân cỏ xanh bậc thang ngoái đầu nhìn lại mà cười mành bị kéo ra. Ông Tố Hinh đầu tiên là nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái Lâm Tịch giường đệm mới hỏi nói. Một người trộm trốn đi phát sóng trực tiếp. Đúng vậy, Lâm Tịch gật đầu. Ông Tố Hinh lúc này mới thấy Lâm Tịch thế nhưng đem kia lệnh chính mình cực độ chán ghét một đầu. Tóc dài cấp trừ, đây là, lại nhìn chúng người khác phong cách sao? Kỳ thật ở thích mục giao không cùng chính mình lên tiếng kêu gọi liền bắt đầu bắt chước chính mình. Hình tượng cùng với phát sóng trực tiếp tiết mục khi nói chuyện ngữ khí cùng động tác về sau. Ông Tố Hinh có rất dài một đoạn thời gian thấy nàng đều giống ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm mơ siêu. Đây là đạo văn, là ăn trộm, chính là cố tình thích mục giao hoàn toàn vô cảm tiếp tục đỉnh đạc ở trong tiết mục dáng vẻ cạch cỡm. Học tập chính mình, mỗi lần được đến đánh thưởng đều vui sướng đến giống cái ngốc thiếu. Ông Tố Hinh cảm thấy những cái đó đánh thưởng người đều là người mù. Chẳng lẽ nhìn không ra người này từ trong ra ngoài đều là giả? Đều là ở trích dẫn người khác sao? Chính là người tâm lý chính là như vậy kỳ quái. Nhân ra bắt chước nàng, nàng tâm lý không thoải mái, nhân gia không bắt chước nàng đi, nàng lại lòng tràn đầy hồ nghi, Lâm Tịch cũng cho rằng như vậy thật không tốt, hai người cùng phòng ngủ, lại ở cùng cái ngôi cao, phong cách quá tiếp cận đích xác không tốt, hơn nữa ủy thác người vẫn là trói lọi hoàn toàn cố tình bắt chước ông Tố Hinh. Cho nên liền tính là không có phát sinh sau lại những cái đó sự tình. Lâm Tịch cũng tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục bắt chước người khác đi làm phát sóng trực tiếp. Đặc biệt là còn làm trò nhân ra mặt. Hết chương.